Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 264, Tatsumi vs Dormammu, góc truyện audio.com, từ Dormammu cùng Tatsumi trong miệng phun ra hai đạo cột sáng hướng thẳng về phía đối phương đánh tới. Oanh, hai đạo cột sáng va chạm, tạo thành to lớn bạo tạc dư ba vô cùng kinh khủng. Xung quanh hai người vật chất nhanh chóng bị năng lượng ba động cho phá hủy không còn. Cả khu vực hắc ám này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Toàn thân tỏa ra kim quang Tatsumi hướng về phía Dormammu xông tới. Một quyền hung hăng đánh vào Dormammu ngực, đem Dormammu ngực tạc trước mắt vết thương. Dormammu toàn thân u ám lưu quang toàn bộ tụ tập tới rồi ngực thật lớn miệng vết thương thượng. Cái này miệng vết thương trực tiếp bị Dormammu làm thành họng súng. To lớn năng lượng áp xúc cùng một chút, nháy mắt bắn về phía Tatsumi. Oanh, Tatsumi thân thể hướng về phía sau đảo đi, đâm nát đại lượng kỳ kỳ quái quái vật chất cùng năng lượng đan chéo thiên thể. Tatsumi ở giai đoạn 2 trạng thái sức mạnh cùng phòng ngự mặc dù được tăng lên. Nhưng tại Dormammu công kích bên dưới, vẫn là bị thương không nhẹ. Đương nhiên, ăn phải Tatsumi công kích Dormammu chính hắn thương thế cũng không kém Tatsumi bao nhiêu. Dormammu một bên hấp thu hắc ám duy độ lực lượng tới chữa trị tự thân tổn thương. Một bên đối Tatsumi phát động ngôn ngữ công kích. Ha ha ha ha ha. Con kiến, đây chính là ngươi cuồng vọng khinh thường ta đại giới. Ta không tính toán tra tấn hay lấy mạng của ngươi. Mà ta muốn trực tiếp ăn ngươi. Cảm thấy vinh hạnh đi. Ngươi sắp trở thành vĩ đại hắc ám không gian chúa tể một bộ phận. Đây là mặt khác cấp thấp đồ ăn đều không có thù vinh quang. Ha ha ha, ai ăn ai còn chưa biết được đâu. Tatsumi hừ lạnh một tiếng. Cánh tay phải giơ lên. Bốc cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm hướng về phái Dormammu đánh tới. Dormammu thấy vậy cũng bất chấp thân thể tổn thương còn không có hoàn toàn chữa trị. Hấp tấp đem đôi tay hóa thành lưỡi dao sắc bén nghênh hướng về phía Tatsumi. Oanh oanh oanh, hai người công kích đánh lên đối phương thân thể. Chấn động va chạm âm thanh vang vọng. Hai bên đều lùi lại về phía sau. Hai người cũng không có dừng lại. Tiếp tục xông về phía đối phương. Hai cái người khổng lồ chiến đấu khiến cho hắc ám không gian chấn động không ngừng. Hai người công kích ban đầu vô cùng dũng mạnh. Nhưng tại phía sau, Dormammu công kích dần dần yếu đi. Quay sang phòng thủ, về phần Tatsumi, hắn căn bản là không biết mệt. Một bộ thể lực vô hạn. Tại Tatsumi điên cuồng công kích bên dưới, Dormammu dần dần chỉ có thể phòng thủ. Tatsumi thế nhưng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Sở hữu sai toát chi lực zone có thể chế tạo ra một viên hồng bảo thạch. Có hồng bảo thạch Tatsumi là có vô cùng vô tận thể lực. Để chính là vì cái gì khiến hắn có thể cùng Dormammu đánh lâu như vậy. Tatsumi hai tay bốc cháy hỏa diễm liên tục hướng về phía Dormammu công kích đến. Dormammu phản kích cũng không thua kém. Hắn một tay biến thành tấm thuẫn ngăn cản ở lấy Tatsumi công kích. Ngẫu nhiên còn có thể bắt lấy thời cơ, sử dụng một cánh tay khác biến thành sắc bén lưỡi đao đối với Tatsumi yếu hại phản đánh một đợt. Theo thời gian dài chiến đấu, Tatsumi liền phát hiện Dormammu tốc độ khôi phục ngày càng chậm. Xung quanh hắc ám không gian năng lượng cũng từ từ yếu đi. Ở mệt mỏi trạng thái một khi độ cao trùng hợp liền sẽ làm cho Dormammu lâm vào mặc người sâu xé khốn cảnh. Tuy rằng Dormammu sẽ không tại đây đoạn thời gian tử vong, nhưng cũng đủ cho vẫn ở một bên quan sát zone làm một chút sự tình. Tatsumi, cố gắng kéo dài một chút thời gian, zone lập tức liên hệ với Tatsumi. Không thành vấn đề a, zone đại nhân, ta đánh còn không có tận hứng đâu. Đối thủ lần này thật sự để ta quá hào hứng. Tatsumi cười đáp, tiếp tục hướng về phía Dormammu công tới. Một thanh sắc bén đại thương xuất hiện ở trên tay Tatsumi hướng về phía Dormammu hung hăng vung xuống. Chém vào Dormammu cánh tay phải, tạm thời phế đi hắn một bàn tay. Dormammu một bên chuyển vận một bộ phận năng lượng dũng mãnh vào cánh tay phải. Đi đối kháng Tatsumi cự thương, một bên nâng lên cánh tay trái ngăn cản Tatsumi thế công. Đồng thời chú nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ngu xuẩn, ngây thơ, ta sẽ nghiền nát ngươi. Nơi này là ta thế giới. Ở đây, ta là bất tử, chết đi, nói xong, Dormammu lập tức khống chế bên trong hắc ám không gian hành tinh hướng về Tatsumi đánh tới. Oanh oanh oanh, Tatsumi trong miệng phun ra ba viên to lớn hỏa cầu hướng về phía tiểu hành tinh đánh tới. Tiểu hành tinh va chạm với hỏa cầu, biến thành một trận bạo tạc vô cùng lóa mắt. Bất tử, nực cười, nếu như không phải ngươi còn khống chế không gian này thì ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Quát lớn một tiếng, Tatsumi ngay sau đó bộc phát ra lực lượng càng mạnh quán thâu vào đại thương bên trong. Tatsumi vung vẩy đại thương trong tay hướng về phía Dormammu ném đi. Đại thương giống như kim sắc lưu tinh xuyên thẳng qua không gian hướng về phía Dormammu đánh tới. Tránh cũng không thể tránh, Dormammu cũng bị khơi dậy hung tính. Hắn đem sở hữu lực lượng toàn bộ tụ tập tới rồi thân thể bên trên. Ngạnh kháng một kích này. Oanh, kinh thiên động địa bạo tạc xuất hiện ngay khi kim sắc lưu tinh thương đánh trúng Dormammu. Uy lực so với đạn hạt nhân còn muốn mạnh, uy lực xuất hiện. Toàn bộ hắc ám không gian đều theo đó mà run rẩy không ngừng. Xung quanh vốn là tụ lại vật chất một lần nữa tan rã. Sụp đổ, đây giống như là tận thế một dạng khung cảnh. Nguyên bản Tatsumi cùng Dormammu chiến đấu phù không khu vực cũng nháy mắt nứt toạc. Hóa thành bột mịn, không còn nữa tồn tại. Kim sắc đại thương một lần nữa quay về trong tay Tatsumi. Hắn không cho một đòn vừa rồi có thể đem Dormammu đánh bại. Nếu không hắn cũng đem hắc ám không gian quân chủ tên gọi bỏ phí rồi. Cách chương.